Chương 2577, 2839 chương hành. Tựa hồ là nhận thấy được Lâm Thiên Diêu quỷ hồn, đối với mình không có địch ý gì, không phải bởi vì mình thu 3.000 khối chuyện tiền bạc trách tội chính mình tìm đến mình tính sổ. Hắn liền ngó dao rắc nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Sau đó, hắn vươn ra rảnh tay, nhẹ nhàng đụng một cái đối phương. Cái loại này cảm giác ấm áp để hắn không khỏi giật mình một cái, sau đó, hắn không khỏi giật mình há to miệng, thiên nột, làm sao biết, 20 năm trôi qua, ngươi dĩ nhiên một điểm không biến hóa dù sao cũng là phát tiểu. Trương Hoành ở Lâm Thiên Diêu nói ba xạo qua đi, liền tiếp nhận rồi cái này khó hiểu chuyện thật Lâm Thiên Diêu không có chết, hắn còn sống, hắn đã trở về. Lại nói tiếp, cái này cùng kinh nghiệm của ta có quan hệ. Ta đại khái sẽ vĩnh viễn cái dạng này, sẽ không trở nên già. Trương Hoành bén nhạy nhận thấy được, chính mình phát tiểu đang nói cái này đủ để cho người hưng phấn đến điên cuồng sự tình thời điểm, thần tình cũng không phải vui sướng, mà là đau thương. Ngươi, dĩ nhiên, thực sự đã trở về. Trời ạ, ngươi dĩ nhiên không chết. Trương Hoành lăng lăng nói rằng, sau đó, hắn chợt như bị điên, trực tiếp lập tức nhào tới Lâm Thiên Diêu trên người. Ngươi cái vương bắt đảng, mấy năm nay, ngươi đi nơi nào đây, ngươi làm sao không biết trở về, ngươi biết thúc thúc A-Z vì ngươi chạy bao nhiêu nước mắt sao? A-Z chứng ngất tức cũng là bởi vì quá nhớ ngươi mới ở trên, mà thúc thúc cuối cùng cũng là bởi vì cảm thấy chết liền có thể thấy được ngươi mịch có cự tuyệt tiếp thu trị liệu. Ngươi cái vương bác đảng, con mẹ nó thua thiệt nhiều người như vậy vì ngươi mang hoạt đã nhiều năm. Muốn tìm ra ngươi ở đó bên trong, ngươi con mẹ nó bờ ơ tờ tư cũng không biết trở về đến xem. Nhìn một cái Trương Hoành nói đến đây nói, sau đó trực tiếp cho Lâm Thiên Diêu một cái tắt. Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi đó, miệng hơi mở ra, nhưng không có phản kháng. Sau đó, Trương Hoành càng nói càng giận, hắn giống như là cảm thấy chưa đủ đã nghiền giống nhau. Hai cái tay làm nhiều việc cùng lúc, hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người liền trực tiếp bắt chuyện. Ngươi một cái xuất sinh, ngươi biết Tô Tiểu Tiểu vì ngươi làm bao nhiêu sự tình sao? Ngươi biết nàng đợi chừng ngươi 7 năm sao? Ngươi cái vương bắt đảng, ta kết hôn thời điểm còn nhớ rõ đặc biệt tới địa ngục đi mộ phần cho ngươi báo hỷ, mẹ ngươi con mẹ nó sống cũng không biết trở lại thăm một chút ngươi. Cái quái gì vậy, vẫn tính là người sao? Ngươi một cái xuất sinh. Trương Hoành đơn giản là điên rồi, một hồi là nắm tay, một hồi là bàn tay, một hồi thậm chí đổi thành dùng chân đá, mà Lâm Thiên Diêu giống như là một cái cọc gỗ giống nhau, đứng ở nơi đó, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, mặc cho Trương Hoành giáo hơn hắn. Trương Hoành, vốn là so với hắn đại, là đại ca của hắn, so với hắn sáng sớm học, chỉ bất quá, hai người vẫn pha trộn cùng một chỗ, cùng nhau đánh lộn cùng nhau đùa giỡn nữ sinh. Trước đây, hắn bị người khi dễ, Trương Hoành trực tiếp mang theo đao đuổi theo người kia chém. Đây cũng là vì sao, cho dù quá khứ 20 năm, Trương Hoành cũng có thể ở đầu tiên mắt liền nhận ra Lâm Thiên Diêu. Lời nói nhảm, từ nhỏ xuyên mở chặn cửa, mãi cho đến 18 tuổi kiểm tra lên đại học mới tách ra phát tiểu, có thể không nhận ra sao mà Lâm Thiên Diêu, nhưng không có trước tiên nhận ra đối phương chính là Trương Hoành. Dù sao, 20 năm trôi qua, Trương Hoành đã từ một thiếu niên biến thành một cái trung niên nhân, dáng vẻ biến hóa quá lớn. Thế nhưng, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, nhận ra Trương Hoành. Mà hiện tại, Trương Hoành đơn giản là như bị điên bắt hắn hết giận mà Lâm Thiên Diêu lại một câu nói không giải thích, sẽ bỏ mặc đối phương điên cuồng như vậy ấu đả chính mình. Đây nếu là để Lâm Thiên Diêu ngày xưa đánh bại những cái này đối thủ biết, chỉ sợ đều muốn điên rồi. Tự mình tu luyện vô số vạn năm, đều không đánh lại Lâm Thiên Diêu lại bị một người bình thường cho đánh không dám hoàn thủ. Lâm Thiên Diêu đích thật là không dám đổi tay, hắn thua thiệt đối phương nhiều lắm, liền cái này mấy năm tay, tại sao có thể trả hết nợ cái này 20 năm ân tình. Đánh đi, đem ta đánh bất tỉnh đi qua đi, như vậy ta cũng không cần sống ở đối với các ngươi xấu hổ ở giữa. Như vậy ta có thể quên mất ba mẹ ta là chết thế nào được. Đánh đi, đánh đi, đánh chết ta đi. Lâm Thiên Diêu ở trong lòng giận dữ hét. Chỉ là Trương Hoành động tác, nhưng dần dần chậm lại. Hắn trung quy chính là một cái bình thường người, khí lực hữu hạn lại bởi vì sinh khí, xuất thủ không có một cố kỵ. Trung niên phát tướng thân thể hiển nhiên không bằng thiếu niên thời đại như vậy hun nở dê hổ. Vì vậy, thời gian không bao lâu, hắn liền thở hổn hển dừng lại, nhìn dường như không có bao nhiêu chuyện Lâm Thiên Diêu. Sau đó, trực tiếp đặt ngông ngồi trên mặt đất. Cho ta một cái giải thích hợp lý, bằng không, không vì thúc thúc ca gì, liền vì Tô Tiểu Tiểu, lão tử cũng muốn giết chết ngươi. Trương Hoành hung tợn nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu lại cười. Hắn sở dĩ không có trước tiên nhận ra Trương Hoành, là bởi vì đối phương chẳng những tướng mạo thay đổi, hơn nữa liền khí chất cũng thay đổi, từ thời kỳ niên thiếu kiêu căng khó thuần biến thành cẩn thận một chút, mà hiện tại, nhìn như vậy hung tợn Trương Hoành, hắn lại cảm thấy chính mình quen thuộc cái kia Trương Hoành lại đã trở về. Ta muốn trở về, thế nhưng ta không về được. Ta ở một cái địa phương bị nhốt 20 năm, thẳng đến hôm nay, ta mới thoát ra tới. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nhìn Trương Hoành nói rằng. Ta nhô va ho ngươi cái quái gì vậy còn muốn dùng loại này đơn giản lời nói dối lừa gạt ta bị nhốt 20 năm ngươi là ai, đáng giá nhân ra bí mật giam giữ ngươi 20 năm tiểu tử ngươi ngoại trừ ý đồ xấu nhiều hơn ta, nơi đó mạnh hơn ta làm sao người khác không liên quan ta nhốt ngươi a. Trương Hoành hiển nhiên không tin, mà Lâm Thiên Diêu đương nhiên cũng không trông cậy vào đối phương chỉ đơn giản như vậy tin lời của mình. Hắn vươn ra một cái tay, sau đó, hắn chỉ Trương Hoành phía sau. Cần gì phải Trương Hoành nhìn xem phía sau mình, ngoại trừ một cái dương hành lý ở ngoài, cũng không sao. Lúc đầu, bởi vì lệnh giới nghiêm, hắn đã đem nhà đồ vật đều rời đi, lúc này đây, hắn cũng chỉ là trước trở lại thăm một chút, vì vậy, chỉ dẫn theo một cái dương hành lý. Lâm Thiên Diêu cười cười, sau đó, đang ở Trương Hoành ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, hắn giang hai tay. Một giây kế tiếp, dương hành lý từ dưới đất bay, từ cửa phòng nơi đó, trực tiếp rơi xuống trên giường. Nhìn Trương Hoành vậy ăn hoảng sợ lớn lên đủ để nhét vào một con chén miệng, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta tuy là không phải quỷ, thế nhưng ở nơi này 20 năm quỷ thời gian ở giữa, ta thu được so với quỷ còn đáng sợ năng lực. Hắn những lời này, một chút cũng không có ở khoác lác, chính là quỷ hồn, như thế nào cùng so với hắn.